Chương 2074, chính là nhớ ngươi. Nếu như ta không cầu hôn, Uyển Du liền vĩnh viễn sẽ không gả cho ta, thế nhưng nếu như ta cầu hôn, dù cho có một tia hy vọng, ta đều phải thử một chút. Đang ở Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ trầm mặc thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên Lục Triển Bác thanh âm. Triển Bác, ngươi chừng nào thì xuất hiện? Hồ Nhất Phỉ ngẩng đầu, ngắm cùng với chính mình đệ đệ, kinh ngạc nói. Ta sớm chính là chỗ này, chỉ là các ngươi nói quá đầu nhập, mới không có chú ý tới ta tới. Lục Triển Bác vừa cười vừa nói, tiện đà đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Húc. Lưu Húc, ngươi nói quả thực không có sai, một ngày Uyển Du cự tuyệt cầu hôn của ta, ta lại không biết những ngày kế tiếp nên như thế nào cùng nàng đối mặt, thế nhưng, ta không muốn bỏ qua cơ hội này, mặc kệ thành công hay không, ta đều muốn thử xem. Lưu Húc đứng dậy, vỗ vô Lục Triển Bác bả vai nói rằng, ngươi đã làm ra quyết định, cái kia ta và chị ngươi đều sẽ ủng hộ ngươi. Lời là nói như vậy, nhưng là giải khai kịch tình Lưu Húc cũng là minh bạch, Triển Bác lần này cầu hôn, cuối cùng là lấy thất bại cáo chung. Hơn nữa hiện tại kịch tình bởi vì mình đến, làm ra cải biến, hắn càng là không có thành công hy vọng. Nhi tử, ta xem trọng ngươi. Lão đệ, lão tỷ tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể. Hồ Nhất Phỉ cùng với bên ngoài mụ mụ cũng đứng dậy, dồn dập vô vô Lục Triển Bác bả vai, lên tiếng khích lệ nói. Mụ, lão tỷ, các ngươi cứ yên tâm đi, hiển nhiên chịu đến hai người ảnh hưởng, Lục Triển Bác lòng tin lại nhiều hơn một phần. Đang lúc mọi người một phen kế hoạch dưới, cuối cùng đã tới Lục Triển Bác hướng Lâm Uyển Du bày tỏ thời gian, thế nhưng, kế hoạch vĩnh viễn cũng cản không nổi biến hóa, Lâm Uyển Du đột nhiên hướng mọi người tuyên bố, muốn đi Milan bổ túc thiết kế thời trang. Biến hóa này, đối với Triển Bác mà nói không thể nghi ngờ là một cái sét đánh ngang tai, tại mọi người không hề cảm kích tình huống bên dưới, đột nhiên hướng Uyển Du tiến hành rồi cầu hôn. Đối mặt Lục Triển Bác cầu hôn, Lâm Uyển Du hiển nhiên cũng là không ngờ rằng, thân là nhà giàu thiên kim nàng, chưa từng có hướng cái này phương đi hệ nờ nghĩ tới, nàng hướng tới là tự do, cuộc sống vô câu vô thúc, đối với kết hôn loại chuyện như vậy, nàng thực sự không có suy nghĩ qua. Ở Lục Triển Bắc thất vọng dưới, Lâm Uyển Du lại đáp ứng rồi đợi nàng từ Milan bổ túc trở về, có thể cho Triển Bắc một cái truy cầu cơ hội, đương nhiên tiếng lòng của nàng là nếu như đối với mình người nào đó bày tỏ, không có được đáp lại mới được. Người nào đó là ai sạch sẽ trên bàn, bày đặt một phong thư. Lâm Uyển Du để thư lại, ly khai ái tình nhà trọ. Nhìn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì Lục Triển Bác, Lưu Húc thở dài, đi lên trước, vô vô bờ vai của hắn nói rằng, Triển Bác, chuyện tương lai người nào cũng không biết, e rằng Uyển Du nghĩ thông suốt, nàng trở về. Thực sự là thế này phải không? Lục Triển Bác ngẩng đầu, trên mặt miễn cưỡng khởi động một tia nụ cười, nhìn bốn phía bằng hữu cùng với thân nhân, lẩm bẩm nói. Triển Bác, ngươi muốn tin tưởng chính mình. Quan cổ thần kỳ mở miệng nói rằng, chỉ là nàng không muốn bị kết hôn cho trói buộc chặt, các lộ ủy chưa Uyển Du đã trở về. Nàng nhất định sẽ lại tới tìm ngươi. Du NGVIA, Triển Bác, ngươi đối với Uyển Du tâm ý, mọi người đều là minh bạch. Tăng Tiểu Hiền cũng là sen mồm an ủi. Ở mọi người thoải mái dưới, Lục Triển Bác tâm tình hiển nhiên cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Liên tiếp mấy ngày bên trong, Lục Triển Bác tâm tình cũng là một ngày so với một ngày tốt, điều này làm cho Lưu Húc mấy người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt Hồ Nhất Phỉ, rất sợ đệ đệ của mình làm ra cái gì chuyện vọng động tới, bất quá hiện tại xem ra Lục Triển Bắc vẫn là một cái so sánh có thể tỉnh táo người. Bên này, Lục Triển Bắc là hoàn toàn một lần nữa làm trở về chính mình, nhưng bên kia, Lưu Húc cũng là tại âm thầm kêu khổ. Không có lý do gì khác, Tần Vũ Mặc đi tới hắn chỗ ở y y viện, thân phận là một gã cần tâm lý bác sĩ giảng giải bệnh nhân, hơn nữa biết chỉ do cần Lưu Húc tới làm vì trong lòng của mình bác sĩ. Chứng kiến Tần Vũ Mặc đến, Lưu Húc cũng là một hồi kinh ngạc. Không đợi hắn câu hỏi, Tần Vũ Mặc liền một cái nhằm phía trước, đem không hề chuẩn bị Lưu Húc gục ở trên ghế salon, hung hăng hôn lên môi của hắn. Vũ Mặc, ngươi làm cái gì vậy? Đâu mãi mới chờ đến lúc Tần Vũ Mặc buông ra khoe miệng, Lưu Húc mịch có ngồi dậy, ôm ngồi ở chân của mình ở trên Tần Vũ Mặc, hỏi. Chính là nhớ ngươi. Tần Vũ Mặc nói rằng, ôm Lưu Húc cổ, chân nhỏ nhoáng lên thoáng một cái lắc lư. Cái này không phải mỗi ngày đều gặp mặt sao? Lưu Húc khóc cười không phải đắc đạo. Lời là nói như vậy, nhưng là ngươi mỗi Thiên Hòa Nhất Phỉ đợi cùng một chỗ. Làm sao có thời giờ cùng ta ở chung, khó có được ta hôm nay nghỉ ngơi, liền tới tìm ngươi. Lưu Húc cười khổ một hồi, tay càng thêm ôm thật chặt Tần Vũ Mặc, cảm nhận được nàng nhanh chóng tim đập. Lưu Húc ở trên cái miệng của nàng mổ một ngụm nói, nếu không, ta hôm nay ta hảo hảo cùng ngươi, chúng ta đi xem chiếu bóng, thế nào? Nhưng là ngươi vẫn còn ở đi làm đâu? Tần Vũ Mặc hơi khẽ cau mày, hiển nhiên có chút lo lắng. Không có việc gì. Lưu Húc cũng là không thèm để ý chút nào cười nói rằng, tối đa chỉ là bị khấu trừ một ít tiền thưởng, số tiền này hiện tại đối với ta mà nói, đã coi như là có cũng được không có cũng được, miễn là nhà của ta Vũ Mặc vui vẻ là tốt rồi. Thấy Lưu Húc như vậy quan tâm chính mình, Tần Vũ Mặc nụ cười trên mặt càng là sáng lạ, nào còn có ngay từ đầu ưu hoán biểu tình, lôi kéo Lưu Húc tay, liền đi ra phía ngoài. Các giữa tử sa liêm, lượn quanh ti trúc thanh âm, những cái này loang thoáng ánh nến, phục cổ cùng hiện đại kết hợp với nhau trang sức, vách tường loang lổ, vô thì vô khắc không tỏa ra ra một loại chỉ có trong cổ tích mới có lãng mạn, khiến cho toàn bộ hoàn cảnh đều lộ ra một loại ám muội. Đặc biệt những cái này trong tay cầm rượu chát cả trai lẫn gái, rượu đỏ chính là lãng mạn cùng ám muội tượng trưng. Cái kia thấm vào ruột gan rượu đỏ hương vị, dễ dàng hơn khiến người ta say mê. Tần Vũ Mặc cả người đen tuyền, mặc dù là mùa đông áo dài, cái này chút nào không che giấu được của nàng tính hám. Nàng trong tay cầm một ly rượu đỏ, năm màu sáng lạ ngọn đèn chiếu tới chiếu đi. Bởi vì uống rượu chát duyên cớ, Tần Vũ Mặc con mắt hơi híp, nhãn thần mê ly, hai má đỏ bừng, dường như mang theo vài phần men say, điều này làm cho nàng xem ra càng thêm quyến rũ. Tần Vũ Mặc mị lực phóng ra ngoài, toàn trường không biết có bao nhiêu thiếu nam nhân đang vì nàng điên cuồng. Mặc dù có Lưu Húc ở bên người nàng, nhưng vẫn là không hề ngừng nam nhân tiến lên đến gần cũng bị cự tuyệt, chỉ là cái này vẫn bỏ đi không được nam nhân khác viên kia hướng tới tâm, từng cái ngao ngoe muốn thử, càng nén càng mãnh.